Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, Kỳ Lân Tống Tử. Răng rắc, đáng sợ nứt xương thanh âm vang lên, vương thần xương cốt một phân thành hai, cũng xé rách lấy nhục thể của hắn, mắt thấy là phải ngay cả nhục thân cũng muốn vỡ ra. Phốc, hắn ho ra đầy máu, đồng thời cũng cảm giác được thần hồn chấn động. Linh hồn cũng có vỡ ra dấu hiệu. Vương thần trong lòng vô hạn khủng bố. Nếu như linh hồn của hắn đã nứt ra, chính là đại la thần tiên cũng cứu không được hắn. Oanh, vương thần thân thể đang phát sáng. Hắn vận dụng đại dương mênh mông khí huyết. Một bên cùng nhưng phù văn đối kháng. Một bên chữa trị bản thân. Toàn thân lực lượng đều đã dùng hết. Mới khó khăn lắm ngăn trở nhục thân tiếp tục vỡ ra xu thế. Vận dụng toàn thân tinh huyết, hai nửa thân thể dần dần khép lại cùng một chỗ, màu lam bảo huyết một lần cọ rửa thụ thương bộ vị, muốn khôi phục bản thân, bất đắc dĩ hai bên xương cốt vẫn là bài xích lẫn nhau, không có sinh trưởng ở cùng một chỗ. Nếu như đổi lại bình thường, loại thương thế này, lấy hắn hiện tại thân thể điều kiện, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục, nhưng là những cái kia quái dị phù văn, do như xương mờ u bàn chân chi trùng, lạc ấn ở trên người hắn, ngăn trở hắn khôi phục. Chiến lão này làm sao xử lý? Vương thần mặt âm trầm xuống. Nếu như chỉ là thụ thương hắn còn không sợ, nhưng tình huống dưới mắt quá quái dị. Chiến lão từ Linh Châu không gian bên trong bay ra, xem xét cẩn thận một chút vương thần thân thể. Lông mày cũng đi theo chăm chú nhăn lại đến. Hắn thấp giọng nói, tiểu tử, lần này ngươi bày ra đại phiền toái. Ngươi thương thế này không dễ làm nha. Đây là vết thương đại đạo. Vết thương rất khó khép lại. Vết thương đại đạo. Vương thần nghe vậy kinh dị. Âm thầm suy đoán cái kia vực ngoại cường giả rốt cuộc là ai. Thế mà có thể ở trên người hắn lưu lại vết thương đại đạo. Nhưng có biện pháp trị liệu. Vương thần lại hỏi, có. Trừ phi ngươi có thể tìm tới thánh dược. Chiến lão để vương thần tuyệt vọng. Hắn cần thánh dược trị liệu. Xuân Nhi thương thế cũng cần thánh dược. Nhưng hôm nay thiên địa lụn bại. Đã một cái kỷ nguyên không có nghe được đến liên quan tới thánh dược tin tức. Muốn tìm được thánh dược khó khăn cỡ nào. Không nói đồng dạng. Vương thần tiếu dung đắng chát. Ha ha. Chiến lão cười nói. Đi. Đừng oán trách. Còn tốt thân thể ngươi hùng hậu, có thể tạm thời đứng vững vết thương đại đạo lan tràn. Nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ sẽ là thần cảnh võ giả, cũng gánh không được cái này đại đạo tổn thương. Nhớ kỹ, về sau động thủ tận lực không nên dùng lực lượng của thân thể. Đệ tử minh bạch. Vương thần gật đầu, vừa dứt lời, sắc mặt liền thay đổi. Hắn cảm giác có một cỗ thiên uy khóa chặt trên người mình. Hắn lôi kiếp đến, đột phá tiểu cảnh giới, đều có lôi kiếp, huống chi là nhục thân thành thần, lôi kiếp quả quyết là sẽ không thiếu. Lôi kiếp, vương thần mắt trợn trắng, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nhà dột còn gặp mưa. Nếu là thân thể của hắn hoàn hảo vô khuyết tình huống dưới, hắn thật đúng là không thế nào e ngại lôi kiếp, nhưng lấy dưới mắt thân thể điều kiện. Hắn thật đúng là sợ bị một cái sét đánh thành hai nửa. Đi độ lôi kiếp đi. Không cần lo lắng. Người có thể mượn nhờ lôi kiếp lực lượng đến đối kháng vết thương đại đạo. Không nói được sẽ có kỳ hiệu. Chiến lão nói xong tiến vào Linh Châu không gian. Vương thần đột phá đồng thời. Ầm ầm. Ngoại giới thiên địa phát sinh biến đổi lớn. Thiên địa huyền hoàng bốn vực. Cùng trung ương đại lục đều đang phát sinh đại động đãng. Thiên vực, khổng lồ lục địa khắp nơi đều có núi kêu biển gầm thanh âm. Linh khí nồng nặc mưa như chút nước mà xuống. Địa mạch phát sinh biến hóa. Vô số linh tuyền tự dưng sinh ra. Theo từng ngụm linh tuyền xuất hiện, thiên vực linh khí bỗng nhiên nồng nặc gấp mấy chục lần. Liền ngay cả lúc đầu một chút vắng vẻ chi địa, cũng thành tu luyện thánh địa. Vô số núi lửa phun trào. Tại bát ngát đại địa bên trên. Từng tòa dãy núi hở ra, hải lượng vạn trượng cự phong kiên quyết ngoi lên mà ra. Thiên vực đại lục tại cấp tốc mở rộng, lục địa diện tích chậm rãi biến lớn, một mực tăng tới hơn 10 vạn ức cương thổ mới dừng lại. Lục địa diện tích khuếch trương đến lúc đầu gấp 10, địa vực, huyền vực, hoàng vực, cũng đang phát sinh lấy đồng dạng biến hóa. Giữa thiên địa tất cả sinh linh, đều cảm thấy đột phá khí cơ, thần cảnh trở xuống võ giả, cùng nhau đột phá một cái tiểu cảnh giới. Vô số linh thủy cảnh võ giả bước vào vương giả cảnh giới. Có thật nhiều vương giả đỉnh phong võ giả, cảm thấy thời cơ đột phá. Thậm chí có thần thể trực tiếp đột phá thần cảnh. Đột phá, lão phu rốt cục đột phá. Mấy ngàn năm, thiên địa thay đổi, thiên địa thay đổi. Có thần cảnh cường giả lệ rơi đầy mặt. Trăm ngàn năm qua, bởi vì thiên địa khô kiệt, thiên địa huyền hoàng trên bốn khối đại lục thần cảnh cường giả. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đột phá thần cảnh tầng 2. Cái này phảng phất đã trở thành một đạo lạch trời, khốn nhiễu tất cả thần cảnh cường giả, để bọn hắn không cách nào lại tiến một bước. Bây giờ rốt cục có người đột phá, mà lại phần lớn thần cảnh cường giả đều cảm thấy thời cơ đột phá. Liễu Nguyệt Tông, một ngọn núi phía trên, đang tỏa ra hơi nước trắng mịt mờ thánh quang. Trung Ly Tố xuất quan, bởi vì thiên địa đại biến, vô hạn rút ngắn nàng bế quan thời gian. Ầm ầm, bầu trời mây đen dày đặc, thiên lôi chợt vang. Không bao lâu, một tràng tử sắc điện báo chảy ngược mà xuống, đánh rơi trên ngọn núi này. Trung Ly Tố áo trắng như tuyết, 3000 tơ trắng dương nhẹ, nàng đang tắm lôi điện. Xảy ra chuyện gì? Trời ạ, thần lôi kiếp, là ai? Mọi người mau nhìn, thánh nữ, nàng đột phá thần cảnh. Cái gì? Thánh nữ xuất quan, ngay tại độ lôi kiếp. Thật đáng sợ, cái này lôi kiếp là bình thường thần cảnh võ giả gấp mấy chục lần. Liễu Nguyệt Tông võ giả đều đã bị kinh động, liền ngay cả một chút thần cảnh trưởng lão cũng nhao nhao ra vây xem. Phổ Đà Tự, một gian nhỏ phá trong nhà tranh, đột nhiên phát ra đạo đạo kim quang. Kim quang bên trong còn truyền đến trận trận Phật hiệu. Không lâu kim quang tán đi, một người mặc xanh nhạt bào tuổi trẻ hòa thượng từ trong nhà tranh ra. Lôi kiếp đến rồi. Tuổi trẻ hòa thượng dáng người cao giáo, mày kiếm tinh mâu, thâm thúy con ngươi, lại do như khẽ cong yên tĩnh thu thủy, khí chất tĩnh mịch mà sâu thẳm. Hắn dương mắt nhìn trời, sau đó một bước phóng ra, biến mất ngay tại chỗ. Huyền vực, Tiết Bất Nộ, Mộ Tình, Hướng Thiên Khiếu này một ít đỉnh tiêm thần thể, nhao nhao đột phá thần cảnh. Vũ Minh cùng thánh môn thần cảnh trưởng lão cũng đều cảm thấy thời cơ đột phá. Đây là một cái đại thời đại đến. Thiên địa khôi phục, vô số thiên kiêu quật khởi. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi võ giả đột phá thần cảnh về sau, chiến lực trực tiếp siêu việt thế hệ trước thần cảnh. Đông Huyền Vực, Táng Ma Uyên, mau nhìn, đó là cái gì? Lão thiên gia nha, đó là vật gì? Khí tức thật là khủng bố a. Thanh Liên, thật là lớn Thanh Liên. Đông Huyền Vực người ánh mắt đều nhìn về Táng Ma Uyên phương hướng, nhưng gặp này thiên địa ở giữa, thanh sắc quang mang tràn ngập, một gốc Thanh Liên hư ảnh đứng lặng ở trong thiên địa. Bên trên thông thiên tế, hạ đạt cửu u, thông thiên triệt địa một cây sen, vĩnh hằng bất diệt bất tử thân. Xoát, Thanh Liên động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bỗng nhiên thông suốt không gian, biến mất tại mọi người trong mắt. Thành Dương Châu, ầm ầm, vỏ quả đất phát sinh biến động, từng đầu hình rồng dãy núi đột nhiên hở ra. Tại vương gia phủ đệ phía dưới, 9 con rồng hình dãy núi diễn sinh. 9 con rồng hình dãy núi chậm rãi từ lòng đất rút lên, nâng vương gia phủ đệ chậm rãi lên không, một mực lên tới 10 vạn trượng độ cao. Linh khí trong thiên địa cuốn tới, nhao nhao tràn vào hình rồng bên trong dãy núi. Toàn bộ vương gia linh khí nồng đậm đến cực hạn. Tại thiên địa huyền hoàng bốn khối trên lục địa, rốt cuộc tìm không ra một chỗ có thể cùng vương gia sánh ngang tu luyện thánh địa. Hình rồng dãy núi xuất hiện, mặc dù rất đường đột, nhưng không có làm bị thương vương gia một viên ngói một viên gạch. Chỉ là nâng vương gia phủ đệ thăng nhập 10 vạn trượng không trung, rất bình ổn. Trời ạ, long mạch, là long mạch, chúng ta Vương gia vậy mà đồng thời xuất hiện cửu đầu long mạch. Vương gia đệ tử cả đám đều điên. Rồi, nhìn xem to lớn long mạch, khiếp sợ trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ta hiểu được, nhất định là tiểu tổ. Tiểu tổ nhục thân thành thần, không hổ là tiểu tổ. Quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. U Hòa Phong nhìn xem cửu đầu long mạch, khóe mắt hơi có chút ướt át. Vương gia một chỗ trong trạch viện, Vương Kim Sơn, Vương Thạch, Vương Phàm tổ tôn ba người ngồi tại viện tử trước bàn đá. Trong viện cửa phòng đóng chặt, Vương Trác thần sắc lo lắng, chắp tay sau lưng chỉ cổng vừa đi vừa về độ bước chân. Miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, làm sao còn không có sinh, làm sao còn không có sinh. Hắn bình thường trầm ổn khí thế, tuyệt không gặp, trong phòng truyền đến các loại ầm ĩ thanh âm, còn có nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Ta nói đại ca, người có thể hay không yên tĩnh một hồi. Ngươi ở nơi đó lúc ẩn lúc hiện, sáng rõ con mắt ta đều bỏ ra. Đến bên này ngồi một lát. Vương Phàm ngồi ở trong sân, đối Vương Trác vui vẻ khoát tay. Bây giờ Vương Phàm đã trưởng thành là một cái thiếu niên anh tuấn lang, tu vi cũng đột phá linh thủy cảnh. Nói nhảm, cũng không phải ngươi sinh nhi tử, ngươi đương nhiên không nóng nảy. Ta có thể an tĩnh xuống tới sao? Vương Trác trừng mắt liếc Vương Phàm, lại tại cổng lắc lư. Vương Kim Sơn thấy thế mỉm cười, nhấp một ngụm trà, nói: "Trác nhi lại đây ngồi đi, không có gì có thể khẩn trương. Nữ nhân sinh con là hiện tượng bình thường, không có ngoài ý muốn." Hắn nói dứt lời cũng đối Vương Bàn khoát khoát tay. "Ai, tốt." Vương Trác lên tiếng, lúc này mới ngồi lại đây, nhưng là một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, hai tay cầm có chút trắng bệch. Oa, nương theo lấy một tiếng hài nhi tiếng khóc, bầu trời bạch quang lấp lóe, một đoàn màu trắng chỉ riêng mây bao phủ mà đến, trên không trung ngưng tụ thành một con ngọc kỳ lân, nhấp nháy tỏa ánh sáng, dị tượng kinh người, sinh, bốn người đứng thẳng lên, Vương Kim Sơn, Vương Thạch, Vương Trác ba người thần sắc đại hỉ, ánh mắt nhìn cửa phòng, cũng không có chú ý tới trên trời tường vân, ra ra các ngươi mau nhìn. Là kỳ lân thần thú. Vương Phàm đột nhiên mở miệng, dùng tay chỉ bầu trời. Kỳ lân cái này thật sự là kỳ lân. Ba người dương mắt nhìn trời, đều bị sợ ngây người. Vương Trác hài tử hàng thế, trên trời rơi xuống kỳ lân tường vân. Cái này tựa hồ ngụ ý cái gì? Ra ra, chuyện gì xảy ra? Như thế có thể như vậy? Vương Bàn cùng Vương Phàm không hiểu. Vương Kim Sơn thần sắc rung động, hổ khu có chút phát run, nỉ non nói: kỳ lân tống tử, đại cát điềm báo, cái này đây là thánh nhân xuất thế dị tượng, thánh nhân chẳng lẽ, Vương Thạch, Vương Trác, Vương Phàm nghe vậy chấn kinh, ánh mắt chuyển hướng cửa phòng, bạch quang tán đi, kỳ lân tường vân tán loạn, lúc này Vương Phàm mới phản ứng được, nói: ra ra, chẳng lẽ đại ca hài tử là thánh thể hay sao? Không biết. Vương Kim Sơn khẽ lắc đầu, nói, nghe đồn thánh thể giáng lâm thời điểm, đều sẽ có dị tượng xuất hiện. Cái này dị tượng chính là kỳ lân tống tử. Bây giờ ta Vương gia trở thành thiên địa gặp khó tìm tu luyện thánh địa. Phát sinh loại tình huống này cũng là vô cùng có khả năng. Căn hệ trọng đại, hôm nay chuyện này muốn giữ bí mật, ngoại trừ chúng ta người trí thân bên ngoài. Đừng cho bất luận kẻ nào biết. Kẹt kẹt. Vương Kim Sơn vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, Vương Thu Yến cười đi tới, nói, chúc mừng đại ca, tàu tử sinh, là cái nam hài, mẹ con bình an, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,